Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Phong Thủy. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe chiếu vào trên chăn. Trong ổ chăn người lật cái thân, không nhìn trên tủ đầu giường di động tiếng chuông. Ôm căn mềm mại tam ti bị đang ngủ say. Miêu Tể ghé vào bên giường đệm thượng liếm mao, nghe thấy tiếng chuông vang không dứt. Nó linh hoạt nhảy đến cái tủ thượng, đưa ra tiểu mập móng vuốt tựa hồ là nghĩ đem điện thoại tiếp nhận đến. Chính là nó một đệm thịt chụp được đi, trực tiếp đem điện thoại cho cắt đứt, nhìn đen bình di động. Miêu Tể toàn bộ cương một chút, nó có thật giật mình trộm chăm chú nhìn ngủ say Trung Lục Kiến Thâm. Thấy nàng không có gì phản ứng, này mới nhẹ nhàng thở ra, mới qua không đến nửa phút, điện thoại tiếng chuông lại vang lên. Miêu Tể lúc này không dám loạn ấn, nó xẹt lẻn đến trên giường, nằm sấp đến bên gối đầu, meo meo meo, mau tỉnh lại, có điện thoại tới rồi. Lục Kiến Thâm đánh ngáp ngồi dậy, nàng nửa nói bị đánh thức, cả người mê hoặc, trong mắt hiện ra hơi nước. Lục Kiến Thâm xoa xoa tán loạn tóc dài, đem Miêu Tể theo trong chăn dơ lên đối diện. Tổ tông, người nếu đói ngày hôm qua mang về đến điểm tâm ngọt liền thả ở trên bàn trà. Chính mình đi lấy được hay không? Tối nay lại cho ngươi cá nhỏ chiên làm ăn. Ngoan, nói xong, nàng ngã đầu liền nếu ngủ đi qua. Miêu Tể nóng nảy, meo, điện thoại nha, a, nga, điện thoại, ở đâu đâu? Lục Kiến Thâm híp mắt ở trên giường sờ tới sờ lui tìm. Miêu Tể nhìn không được, nhảy đi qua ngậm di động ném cho nàng. Lục Kiến Thâm tiếp nhận điện thoại, vừa uy một tiếng, liền nghe thấy đầu kia điện thoại tuổi trẻ nữ hài kích động thanh âm. Đại sư, là Lục đại sư sao? Thật tốt quá, ta cuối cùng liên hệ lên ngươi, đại sư ngươi còn có nhớ hay không ta? Ta là Tô Ký, phía trước ở trên trấn nhỏ ngươi cho ta tính qua mệnh. Lục Kiến Thâm một bên xoa Miêu Tể mau mau, một bên hỏi. Ta nhớ được, thế nào, ngươi hết thảy đều được rồi, ít nhiều đại sư ngươi nhắc nhở Tô Kỳ nói lên chuyện này đến còn. Lòng còn sợ hãi, mẹ ta nếu thực đường cũ tan tầm, hiện tại không chuẩn còn nằm ở trong bệnh viện, ta vốn định giáp mặt cảm ơn ngươi, ở trấn trên hỏi thăm nửa ngày mới tìm được đạo quan. Xem trong lão sư phụ nói ngươi đã đến rồi đế đô. Không biết đại sư ngài có hay không thời gian. Chúng ta cả nhà muốn mời ngài ăn một bữa cơm, hảo hảo đáp tạ một phen. Tô Kỳ đụng đến đạo quan thời điểm còn có chút không thể tin được. Theo nàng, Lục Kiến Thâm tướng mạo sinh cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác. Lại như vậy có bản lĩnh, nếu không là trong tiểu thuyết những thứ kia thiên phú dị bẩm đóng cửa đệ tử. Hoặc là chính là chú nhan có thuật sống thần tiên, nàng sở tại đạo quan, khẳng định cực kỳ bất phàm thôi. Ai từng nghĩ, này đạo quan bất phàm là bất phàm, lại cùng nàng đoán trước hoàn toàn không là một cái bộ dáng. Góc xó kết tơ nhện, gió thổi qua còn có mái ngói rơi xuống, liền ngay cả xem trong cung phụng thần tượng đều là rơi nước sơn. Liền cái tiến đến dâng hương người đều không có, nàng chợt đi vào, còn tưởng rằng chính mình một bước rảo bước tiến lên biến hình kế bên trong nghèo khó vùng núi. Không cần như vậy phiền toái, ta đã thu qua ngươi quẻ tiền, Lục Kiến Thâm nói xong đã nghĩ treo điện thoại ngủ cái hấp lại thấy. Đại sư ngài đợi chút, Tô Kỳ vội vàng nói, kỳ thực là như thế này, ta còn có một việc, ta ra cũng là ở đế đô, ta nghĩ muốn là đại sư có rảnh lời nói, có thể hay không mời đại sư hỗ trợ nhìn một cái phong thủy. Về phần Lục Kiến Thâm có phải hay không phong thủy vấn đề này, Tô Kỳ căn bản không có nhiều làm lo lắng. Lục đại sư như vậy bồng bồng, không có khả năng sẽ không. Đại sư ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu đến, chúng ta nhất định số tiền lớn tạ ơn. Tô Kỳ phúc trí tâm linh bổ lên câu. Số tiền lớn, này hai chữ cuối cùng đem Lục Kiến Thâm theo sâu gây mê chung kêu lên. Tốt, ta vừa tới không lâu. Đối đế đô lộ không là rất quen thuộc, cho nên, ngài đem địa chỉ phát cho ta là được. Ta sẽ tới đón ngài, tốt, Lục Kiến Thâm treo điện thoại. Ôm Miêu Tể thư thư phục phục ở trong chăn lăn vài vòng. lập tức còn có tiền cho ngươi mua đồ ăn lạp. Miêu Tề tạo ra cái bụng nhường nàng sơ sơ biểu thị cổ vũ. Lục Kiến Thâm lại một lát giường, chờ nàng đứng lên rửa mặt đổi tốt có thể ra cửa y phục. Lại chuẩn bị cho Miêu Tề tốt một ngày đồ ăn. Tô Kỳ vừa vặn đến cửa nhà nàng ấn vang chuông cửa. Tô Kỳ vừa lấy đến bằng lái. Lúc này cũng là xung phong nhận việc tới đón Lục Kiến Thâm đi hướng mục đích. Chân chính cần xem phong thủy là Tô Kỳ thúc thúc, Tô Chính Nguyên một nhà. Tô Chính Nguyên khởi điểm cũng chính là làm điểm tiểu bổn sinh ý. Hắn làm người trung hậu thành thật, nhiều năm như vậy xuống dưới cuối cùng tích góp từng tí một nhân mạch. Khoảng thời gian trước phát ra bút tiền của, hắn lại hợp kế, ngay tại Tô Kỳ phụ thân ra cách đó không xa trong tiểu khu mua đống tiểu dương lâu. Mang theo lão bà hài tử một đạo chuyển đi vào, thân huynh đệ ở gần chút, đã phương tiện lui tới, cũng có thể nhiều đi nhìn xem chiếu cố ở tại Tô phụ gia lão mẫu. Có thể hắn từ lúc chuyển vào mới ra, việc lạ liền phát sinh. Tô Chính Nguyên vận khí phảng phất trong một đêm chạy cái sạch bóng. Làm cái gì bồi cái gì, lão bà tiểu bệnh không ngừng, liền ngay cả luôn luôn thân cường thể kiện nhi tử đều động bất động bị thương sinh bệnh. Thành tích cũng có sở trượt, lão phòng ở sớm thuê, này mới mua lâu lại không tiện nghi, cơ hồ đi Tô Chính Nguyên hơn phân nửa thân gia, nhưng hắn tiện nghi rời tay, hắn là vạn vạn luyến tiếc, này không. Nghe thấy Tô Kỳ du lịch khi kỳ ngộ, hắn mới muốn mời đại sư qua đến xem, cuối cùng là phạm vào cái gì thái tuế, Tô ba ba phải đi làm, tiểu dương lâu cửa liền Tô Kỳ mụ mụ cùng Tô Chính Nguyên chờ. Gặp Tô Kỳ đến, hai người vội vàng nghênh đón, Kỳ Kỳ a, đây là ngươi nói kia vị đại sư, Tô mụ mụ xem Lục Kiến Thâm tuổi trẻ, còn có chút không dám nhận, Tô Kỳ nói, đúng vậy. Chính là nàng, mẹ ta không là nói với ngài ma, đại sư tuy rằng tuổi trẻ, bản sự có thể lớn ni, là, mẹ lại không nói cái gì, Tô mụ mụ nhiệt tình theo Lục Kiến Thâm chào hỏi. Bên ngoài Thái Dương đại sư mau vào đi thôi, thật sự là muốn cảm ơn đại sư a. Lần trước nếu không là đại sư nhắc nhở ta ra kỳ kỳ. Ta lúc này còn không biết ở đâu ni, khi đó đi ngang qua cái kia đường người. Hai cái đương trường sẽ không có, một cái khác đến bây giờ đều còn nằm ở phòng ICU trong. Tô mụ mụ hồi tưởng lên chuyện này đều cảm thấy hết hồn. Tô Chính Nguyên ở một bên cười hề hề hòa cùng, trong lòng đã có chút phạm nói thầm, hắn vốn có liền đối loại sự tình này bán tín bán nghi. Vừa thấy Lục Kiến Thâm tuổi này đều không thể so hắn chất nữ lớn bao nhiêu. Lại có thể có bao nhiêu bản lãnh thật sự. Phía trước lần đó sợ là mèo mù đánh lên chết chuột. Mông đối đi, Lục Kiến Thâm nhìn ra Tô Chính Nguyên đối nàng hoài nghi. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Thời đại này giống như đối bọn họ người như thế thành kiến đích xác rất lớn. Huyền học thuật pháp chờ mọi việc như thế gì đó hơn phân nửa được xưng là văn hóa bã. Mà bọn họ chính là một ít thần côn kẻ lừa đảo. Tô Chính Nguyên như vậy cái nhìn không ở số ít, nàng chính là có chút đáng tiếc, từng đã như thế cường thịnh hoa hạ đạo thuật, thế nào liền lưu lạc đến nước này ni. Tô Chính Nguyên trong lòng sợ hãi, tổng cảm giác này cái gọi là đại sư xem ánh mắt mình có chút là lạ. Rất có loại lão nhân ra đánh giá không biết tốt xấu hậu bồi ý tứ. Lục Kiến Thâm ở cửa dừng lại, đánh giá một chút Tô gia đại môn, quay đầu hỏi Tô Chính Nguyên, ngươi có phải hay không chuyển tiến vào sau liên tục giấc ngủ không tốt? Luôn là làm chút ngạc nhiên cổ quái mộng. Tô Chính Nguyên nói, là, đúng vậy, hắn sinh ý không thuận, làm sao có thể an tâm ngủ ngon mà. Lục Kiến Thâm chỉ nhà hắn đại môn hướng. Nhà ngươi đại môn là về phía tây nam mở, môn lại soát màu đỏ sầm ni tây nam cùng đông bắc thuộc về quỷ đạo đường ranh giới. Môn về phía tây nam, ở bát vận trong loại ngũ hoàng vị, sát khí quá nặng, dương khí thiếu hụt, nhà ngươi dễ dàng áp không dừng, mà màu đỏ ngũ hành loại lửa, đi qua cương cường, dưới loại tình huống này càng dễ dàng khiến người cảm xúc thất thường, Tô Chính Nguyên. Cái gì? Cái gì ngũ hoàng vị, đó là cái gì vậy? vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn không có nghe đã hiểu. Lục Kiến Thâm thở dài, trực tiếp nói cho hắn, biện pháp giải quyết rất đơn giản, đem cửa soát cái nhan sắc, lại ở môn hai bên thả hai bồn nước này phương tiện lại không uổng tiền. Dù sao cũng tổn thất không xong, Tô Chính Nguyên đương nhiên miệng đầy đáp ứng, lập tức chạy tới trong viện tưới hoa cái giàn chỗ kia tiếp nước thả. Lục Kiến Thâm tiếp tục hướng bên trong đi đến, Tiểu Dương lâu trong viện bày giàn hoa, bên trên thả đủ loại kiểu dáng hoa cỏ, liền là có chút ủ rũ thôi phun. Tô Chính Nguyên cầm ấm nước đi qua cho hoa rót chút nước. Từ trước đều là ta lão bà chiếu cố cái này hoa hoa thảo thảo. Hiện tại nàng về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh đi, hoa không có người kịp thời tưới, đều ủ rũ ba, cũng không hiểu được nàng dâu bao lâu tài năng nuôi tốt thân thể trở về. Vợ chồng già nhiều năm như vậy, bình thường không thấy, nàng vừa đi, thật đúng phát hiện không lão bà ở không được. Tô Chính Nguyên phòng ở là mời nhà thiết kế ấn người một nhà yêu thích thiết kế. Nhìn tráng lệ cũng sẽ không theo kia lên tử nhà giàu mới nổi xa vào vì nhất lưu. Lục Kiến Thâm một mắt thấy đi qua, tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút không đúng địa phương. Nhưng là không có gì vấn đề lớn, không đến mức ảnh hưởng người một nhà số mệnh, chính là này phòng ngủ ma. Lục Kiến Thâm đứng ở phu thê hai người cư trú phòng ngủ chính cửa. Nàng xem như là hiểu rõ. Vị này Tô tiên sinh phàm là phía trước hơi chút hiểu biết một chút. Cũng không đến mức không một dạng không phạm kỵ. Gặp sắc mặt nàng hơi trầm xuống. Tô Chính Nguyên trong lòng căng thẳng. Đại sư a, ta này phòng ngủ bố trí là có vấn đề gì sao? Chính hắn đều không có chú ý tới. Hắn hiện tại khẩu khí đã so ngay từ đầu cung kính tin phục nhiều lắm mà ni, dường đối với phía. Tây thả, lại đối diện cửa phòng, Lục Kiến Thâm đi qua gõ gõ kia mặt bóng loáng khảm giấy mạ vàng tròn kính. Gương còn đối diện giường, đầu giường ngũ kỵ trong, ngươi liền phạm vào tam dạng, a. Tô Chính Nguyên trợn tròn mắt, kia làm sao bây giờ a? Ngươi đem giường vị trí di một di, lại đem này mặt gương lấy xuống đến, đổi cái địa phương treo, chỉ cần không phải đối diện giường đầu bày biện là có thể. Cái khác đều là dâu ria chút tật xấu, không cần phải đi quản hắn. Tô tiên sinh ở thư thái là đến nơi, hảo hảo tốt. Tô Chính Nguyên ban đầu còn rất thích này mặt. Đại gương, nghe Lục Kiến Thâm như vậy một giảng, lại nhìn nó thế nào không thoải mái. Tô mụ mụ không đợi Tô Chính Nguyên động thủ, liền đem gương lấy xuống dưới. Mẹ phía trước các ngươi trang hoàng thời điểm, liền nói với các ngươi gương đối giường không tốt. Các ngươi còn không nghe, hiện tại ăn đến giáo huấn thôi, tẩu tử Tô Chính Nguyên xin khoan dung kêu nàng. Trước mặt người đại sư mặt, ngươi liền cho ta giữ chút mặt mũi đi, liền cố kỵ ngươi về điểm này mặt mũi, không ứng rất lo. Lắng, Lục Kiến Thâm nhìn Tô Chính Nguyên nói, Tô tiên sinh làm người thành khẩn thiện tâm, không tranh cực nhỏ tiểu lợi, cũng không vì tiền tài làm vi phạm lương tâm chuyện, này không có gì không tốt. Cũng không cần cảm thấy hối hận, tương lai sẽ có phúc báo. Tô Chính Nguyên ngẩn ra. Hắn phía đối tác chi được đường nhỏ tin tức, biết Thành Bắc muốn làm khai phá, sự ám chiêu lừa ban đầu phòng chủ tướng phòng ở bán cho hắn. Đổi tay buôn bán lời một khoản tiền lớn, hắn lúc trước chướng mắt loại này thực hiện, liền không có cùng hắn làm bạn, bây giờ đỉnh đầu gấp, nhìn hắn kiếm cái đầy bồn bát bộ dáng. Nói không hâm mộ là giả, nghe Lục Kiến Thâm nói như vậy, trong lòng hắn cũng yên ổn rất nhiều. Đúng vậy, hắn tổng không thể vì tiền tài, liền chính mình làm người nguyên tắc đều ném money Tô ra người nhiệt tình mời Lục Kiến Thâm ăn cơm. Lục Kiến Thâm không đáp ứng, Tô Chính Nguyên khuyên bất động nàng, chỉ có thể cho nàng giao xe, đem nàng đưa lên sau xe mới đi hồi Dương lâu. Tỷ Tô Kỳ xoay người nghĩ lúc trở về, chính trông thấy mặc vận động trang thiếu niên đứng ở góc hướng nàng tiếp đón. Tỷ, vừa rồi đó là ai a? Thế nào liền ba ta đều đối nàng cung kính? Tô Vọng, ngươi chừng nào thì trở về, không đi vào đứng ở chỗ này làm gì? Ai nha, này không phải sợ một hồi đi bị ba ta lải nhải ma? Tỷ ngươi trước nói với ta, Kia muội từ cái gì lai lịch a? Tô Kỳ vỗ một chút hắn đầu. Không lớn không nhỏ, vị kia chính là lần trước tỷ tỷ gặp đại sư. Lần này là riêng mời đến giúp ngươi ra xem phong thủy, Tô Vọng trước mắt sáng ngời. Xem ta ba như vậy nhi, liền biết này muội tử. A không, đại sư được rồi đi. Này vị đại sư là cái có bản lĩnh, thì ngươi đem nàng liên hệ phương thức cho ta đi. Ta kia phát trực tiếp đang cần cái có bản lĩnh đại sư tọa chấn ni, ngươi còn chưa có buông tha. Cho đi chỗ đó cái quỷ gì phòng phát trực tiếp a? Theo ta, còn có ba ngươi hôm nay trải qua, còn chưa đủ ngươi dài điểm tâm. Được nghỉ cả ngày đi chỗ đó loại ngầm bi thương địa phương mù hồ nháo. Vạn nhất thực gặp bẩn đồ vật, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Này không là mới hướng ngươi cầu đại sư dãy số ma. Có đại sư ở, thì ngươi liền không cần lo lắng a, nằm mơ, ta có thể cảnh cáo ngươi a, lại dính vào, cẩn thận ta nói cho ba ngươi đi, đừng. Ta đã biết còn không được ma. Tô Vọng ngoài miệng đáp lời. Trong mắt sách đảo quanh, hiển nhiên không có buông tha cho, Tô Kỳ một mắt liền xem thấu hắn tiểu tâm tư, ngươi cam đoan, hành, ta thề, ôi ta đều tốt tỉ tỉ, đi rồi. Mặt trời chói chang phía dưới, cũng không ngại phơi được hoảng, Lục Kiến Thâm còn không biết nàng đã bị người cho theo dõi. Nàng ngồi ở trong xe nhìn Tô Chính Nguyên chuyển khoản ghi lại. Lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. A, Lục Vạn 6666. Này thật sự là một cái đáng yêu chữ số. Bến cân vớt, hết chương.